Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 388 cùng công chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối tiếp cận 7 giờ đêm muộn muốn ăn cái gì? An Lương dò hỏi Trần Tư Vũ. Trần Tư Vũ chính đang khải đàn, nàng luyện cầm thời điểm rất nỗ lực, ngoại trừ bị An Lương hô hố, lại thêm một ít nhất định phải thời gian, tỉ như phòng vệ sinh, tỉ như uống nước các loại, những thời gian khác đều đang cố gắng luyện cầm. Cho nên nàng biểu diễn trình độ biên lương cao một chút. Để An Lương hoa thời gian dài luyện cầm, đó là không thể, tuy rằng An Lương diễn tấu cấp trình độ ở Trần Tư Vũ cao thủ như vậy trong mắt là tay mơ, nhưng An Lương đàn dương cầm trình độ đã siêu qua 99. Người, An Lương mở ra quản gia áp, đi tới Trần Tư Vũ bên người, một lần nữa dò hỏi. Tư Vũ, đêm muộn muốn ăn cái gì? Ta có chút muốn ăn cua hoàng đế. Trần Tư Vũ đáp lại nói. Chúng ta một giải ba ăn cua hoàng đế đâm thân, hấp cua hoàng đế, than nướng cua hoàng đế. Được rồi, An Lương sủng nịch ngắt một hồi Trần Tư Vũ khuôn mặt. Còn muốn cái khác sao? Không muốn rồi, ta gần nhất đều có một chút mập. Trần Tư Vũ đáp lại nói. Mập hơn một cân một điểm. An Lương cười xấu xa đảo, có một chút thịt thịt cũng rất tốt đẹp, hừ, Trần Tư Vũ hừ nhẹ, An Lương ở quản gia áp trên tiếp tục tuyển, một con cua hoàng đế khẳng định không đủ, An Lương đôi thiên phú xác thực rất lợi hại, nhưng càng mạnh hơn năng lực hồi phục tự nhiên cần càng nhiều protein. Ngoại trừ một giải ba ăn cua hoàng đế ở ngoài, An Lương còn điểm chọn 2 phân M11 cấp bậc bò bít tết, nếu như có M12 cấp bậc bò bít tết đây, An Lương cũng muốn thử một chút. Nhưng M12 cấp bậc quá ít, trên căn bản thấp hơn 5. Trình độ, bình thường bít tết nhà hàng trên căn bản dùng M11 giả mạo M12, dù sao có bao nhiêu người chân chính ăn qua M12 cấp bậc bò bít tết đây, đại đa số người đơn giản chính là nếm thử, chân chính muốn ăn M12 cấp bậc bò bít tết người, lại làm sao có khả năng tùy tiện tiện tìm một cái nhà hàng hoặc là bít tết phòng. Dường như quán ba bán rượu giả như thế, bít tết phòng theo thứ tự hàng nhái không cũng là ngầm thừa nhận quy tắc ngầm sao? Vân Cảnh Quốc tế Khánh Sạn không có như vậy, M11 chính là M11, không có mạnh mẽ dao động thành M12, dù sao Vân Cảnh Quốc tế Khánh Sạn các gia đình đều là cao cấp nhân sĩ, vạn nhất liền bị nhìn thấu, cái kia không phải danh tiếng phá sản. An Lương thuận lợi lại điểm một cái hoa quả lam mới đặt hàng. Đang đợi ăn chiều thời điểm, Trần Tư Vũ tiếp tục luyện tập đàn dương cầm, An Lương thì lại kiểm tra mạng lưới bên trong tin tức cùng với Đế Đô Tiểu Đồng bọn quần tin tức. Tiễn Tiểu Cương, An Lương, ha ha ha ha, Lương ca nghiêu tất. Tính đến hiện nay mới thôi, 27 nhà cơ quan tài chính liên hợp yêu cầu Phúc Quý Hoàng Kim tập đoàn mở hộp kiểm tra chất áp Hoàng Kim tình huống. Tiễn Tiểu Cương, 27 nhà cơ quan tài chính đã liên hợp thị trường quản giáo bộ ngành, nếu như Phúc Quý Hoàng Kim tập đoàn từ chối kiểm tra bị chất áp Hoàng Kim, đem có khả năng gặp phải thị trường quản giáo bộ ngành trực tiếp cưỡng chế chấp hành. Lý Tồn Viễn, ngân hàng quản giáo bộ ngành cũng chuẩn bị tham gia, nếu như Phúc Quý Hoàng Kim tập đoàn cùng Đế Đô Thương mại ngân hàng từ chối kiểm tra chất áp Hoàng Kim, ngân hàng quản giáo bộ ngành cũng sẽ ra trận. Vân Hải Dương, kinh tế phạm tội điều tra bộ môn chính đang tham gia bên trong. Tiễn Tiểu Cương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Lương, ha ha ha, Lương ca, đừng trầm luân ôn nhu hương, nhanh lên một chút tới thăm ngươi một chút, kế hoa lại muốn thành công, Phúc Quý Hoàng Kim tập đoàn hiện tại là sứt đầu mẻ trán, Lý Tồn Viễn, Lương ca vô địch. Phúc Quý Hoàng Kim tập đoàn lần này hẳn là chạy trời không khỏi nắng, từ trước mắt biểu hiện tình huống đến xem, lão Vương nhà thật sự ở bí quá hóa liệu, An Lương. Tất cả mọi người, xin mời chớ bất cẩn, cẩn thận lão Vương nhà phản công. Lý Tồn Viễn, phản công không được, ngoại trừ ba nhà chúng ta ở ngoài còn có 19 người nhà mắt nhìn chằm chằm. Tiễn Tiểu Cương, ta cười văng. Làm lão Vương nhà bạo gặp sự cố thời điểm, một đám người nhảy ra ngoài, hiện tại đều phải đợi thu gặt chiến công, Vân Hải Dương, quả nhiên là ác giả ác báo sao, An Lương, chính nghĩa được ủng hộ. Cổ nhân liền nói đạo lý, Lý Tồn Viễn, đúng rồi, Lương ca, nếu như Phúc Quý Hoàng Kim tập đoàn ngã xuống, nhà bọn họ tài sản, chúng ta muốn thu cắt cái nào một ít. Tiễn Tiểu Cương, Phúc Quý Hoàng Kim tập đoàn ở Đế Đô có một ít chất lượng tốt tài sản, còn có toàn quốc hơn 400 cửa hàng, những thứ này đều là chất lượng tốt tài sản, nắm tới tay chính là kiếm tiền đồ vật. Vân Hải Dương, nếu như chúng ta bắt được Phúc Quý Hoàng Kim tập đoàn, hơn nữa linh khúc mỏ vàng, chúng ta là có thể đại kiếm lời, rất kiếm lời, nguyên bản linh khúc mỏ vàng chỉ có 50-60 ức lợi nhuận. Hiện tại chỉ tăng gấp đôi, An Lương. Tất cả mọi người, chúng ta cái gì cũng không muốn. Ngược lại ta cái gì cũng không muốn, ta khuyên các ngươi cũng cái gì cũng không muốn. Vân Hải Dương, Lương ca, đó là một cái một năm tiêu thụ hơn 100 triệu, lợi nhuận 1 tỷ con đường. Tiễn Tiểu Cương, nếu như chúng ta muốn ăn hạ xuống, kỳ thực là có cơ hội. Hiện nay Phúc Quý Hoàng Kim tập đoàn xác thực đạt đến như vậy quy mô. Dường như Vân Hải Dương nói, nếu như đem này một cái con đường lấy xuống, không chỉ xứng đôi linh khúc mỏ vàng, từ đó thu hoạch được càng nhiều lợi ích còn có thể thu được một cái hàng năm 1 tỷ lợi nhuận con đường. Càng mấu chốt chính là cái này con đường còn có thể tiến một bước mở rộng. Lý Tồn Viễn, Lương ca là lo lắng chúng ta tướng ăn quá khó coi, cách trương.